Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, mượn ngươi một mạng. Thạch Ngạo Tân thật kinh đến, từ xưa đến nay tiên phàm khác nhau, đây là tuyên cổ bất biến pháp tắc, trước đó lạc phàm tại hắn bố trí tiên trong lưới đào thoát bản thân liền để hắn cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, lại không nghĩ rằng, gia hỏa này vậy mà có thể tay không tiếp được tiên kiếm của mình. Tay phải của hắn tựa như là có một loại ma lực thần kỳ, trực tiếp che đậy hắn tiên thức, đến mức hắn đều không thể khống chế tiên kiếm của mình. Đinh, Lạc Phàm nhẹ nhàng gảy một cái thân kiếm, một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang lên. A! Thạch Ngạo Tân mắt đỏ muốn nứt, ôm đầu ở giữa không trung ngã trên đất, bởi vì vừa rồi bay cao, cho nên lần này rơi đặc biệt hung ác. Hung ác đến liền ngay cả trên đất gạch xanh đều ném ra đạo đạo vết rách. Thanh kiếm này cũng không tệ, chém người đầu hẳn là có thể nháy mắt tách rời. Lạc Phàm ngắm nghía trường kiếm trong tay, hắn ngộ, ta minh bạch. Ngươi là lo lắng ta tay không giết ngươi, Thạch gia đệ tử sợ hãi làm bẩn găng tay của ta, cho nên mới đem thanh kiếm này đưa cho ta à? Không không không, ngươi tuyệt đối không có hảo tâm như vậy. Ngươi là không muốn để Thạch gia đệ tử chết trong tay ta, mới tận lực đem thanh trường kiếm này đưa cho ta. Mục đích chính là để bọn hắn chết tại dưới kiếm của ngươi. Như thế rất có tôn nghiêm kiểu chết. Chính là như thế, ta tất nhiên muốn thỏa mãn ngươi cái này nho nhỏ nguyện vọng. Dứt lời, Lạc Phàm cách không một chạm, một đạo kinh khủng kiếm khí quét ngang mà ra, như là cắt rau hè, trực tiếp chém rụng năm cái thạch gia đệ tử đầu, để hiện trường bộc phát ra trận trận tiếng kêu thê thảm. Đi chết, Thạch Ngạo Tân gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh phía Lạc Phàm. Giờ khắc này, phong vân biến sắc, kinh khủng quyền phong giống như thượng cổ hung thú tái sinh. Hướng về Lạc Phàm nghiền ép mà đi, đây là một chiêu không thuộc về thế gian lực lượng, để hư ương cũng vì đó run rẩy lên, cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi ký thị cảm. Định, Lạc Phàm cách không một chỉ, run rẩy hư không nháy mắt bình tĩnh lại. Mà Thạch Ngạo Tân một quyền kia cũng biến mất tại giữa thiên địa. Ngươi không phải người. Cho tới giờ khắc này, Thạch Ngạo Tân mới kinh sợ nhận thức đến, người này trước mặt tuyệt không phải người bình thường, bởi vì người bình thường không có khả năng đào thoát hắn trói buộc, không có khả năng cướp đoạt hắn tiên kiếm, càng không khả năng dễ dàng như vậy liền giam cầm hư không. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một loại nói rõ, đó chính là Lạc Phàm thực lực tại hắn chi lên, đây là một cái cỡ nào đau lĩnh ngộ a. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Địa cầu ý chí sớm đã sinh ra, đã có mới thiên đạo quy tắc, vượt qua đại thừa kỳ tu vi liền sẽ bạch nhật phi thăng. Ngươi làm sao có thể sống sót ở đây? Thạch Ngạo Tân sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mặc dù hắn từ tiên giới mà đến giáng lâm địa cầu, nhưng cũng chỉ là tạm thời, hắn chỉ có thể tại trên địa cầu đợi thời gian một nén hương. Cùng thời gian đến phía sau thì là sẽ bị thiên đạo quy tắc đuổi ra ngoài, mà đối phương lại là thuở nhỏ sinh hoạt tại địa cầu. Cái này khiến hắn cảm giác thế giới quan của bản thân đều đổ sụp. Lão tổ tông đây là ý gì? Chẳng lẽ Lạc Phàm thực lực muốn ngự trị ở bên trên hắn? Thạch Thiên Thành cùng Thạch gia các đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người. Vốn cho rằng lão tổ giáng lâm có thể đem Lạc Phàm thiên đao vạn quả, có thể, ai có thể nghĩ tới liền ngay cả phi thăng mấy ngàn năm Thạch gia cực kỳ nghiêu bức thiên tài đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này khiến tất cả mọi người đều có một loại thiên hôn địa ám cảm giác. Còn có so người Thạch gia càng khiếp sợ. Bên kia là Tào Nhân Đức cùng Nhậm Hoành Vũ. bọn hắn vốn cho rằng Lạc Phàm hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nguyên nhân chính là như thế mới có thể nhảy ra chỉ trích hắn. Nhưng bọn hắn nghìn tính vạn tính đều không nghĩ tới thực lực của người này sẽ như thế đáng sợ a. Dù là Thạch Ngạo Tân đều không địch lại đối phương. Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người đều dâng lên một loại dự cảm bất tường. Ngươi không nên hỏi ta làm sao có thể sinh hoạt ở nơi này. Ngươi hẳn là hỏi một cái khác vấn đề mang tính then chốt. Lạc Phàm kiếm chỉ một cái Thạch gia đệ tử, sau đó chậm rãi giơ lên. Siêu, hắn cách không một chạm, một đạo kiếm khí trực tiếp đem cái kia Thạch gia đệ tử chém thành huyết vụ. Hiện trường yên tĩnh giống như chết. Thạch gia đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Lạc Phàm. Ai cũng không biết tiếp xuống chết là cái kia. Dù sao gia hỏa này giết người thật không nháy mắt. Vấn đề mang tính then chốt. Thạch Ngạo Tân cau mày. Sau đó hắn bừng tỉnh đại ngộ. Biết Lạc Phàm nói bóng gió. Không dung suy nghĩ nhiều. Liền nói ngay. Ngươi vì sao muốn giết ta Thạch gia đệ tử? Thiên Tòa ở một bên châm chọc khiêu khích. Ôi ôi ôi, người nhà không phải nói không muốn biết nguyên do trong đó sao? Không phải nói giết ngươi Thạch gia đệ tử liền phạm tội chết sao? Làm sao hiện tại lại hỏi nguyên do trong đó rồi? Ngươi đây là tự đánh mặt của mình sao? Thạch Ngạo Tân sắc mặt âm trầm, nghĩ giận mà không dám giận. Đã ngươi hỏi, vậy ta liền trả lời ngươi vấn đề này. Lạc Phàm nói, kỳ thật, ta chán ghét giết chóc. Đúng vậy, ta sở dĩ đi vào thế tục chính là muốn tránh miễn giết chóc. Nhưng, luôn có một số người nghĩ bức ta phá giới. Tỷ như Thạch Thiên Thành, hắn dùng nhận tổ quy tông làm lý do, gạt ta huynh đệ duy nhất trở về Thạch gia, nhưng lại câu đi hắn tam hồn. Cho nên, hắn đáng chết. Thạch Ngạo Tân khẽ nhíu mày. Hắn không có đi hỏi Thạch Thiên Thành việc này là thật là giả. Bởi vì hắn cảm nhận được Thạch Thiên Thành hô hấp tại lúc này trở nên dị thường gấp rút. Không cần nghĩ cũng biết. Chuyện này Lạc Phàm không có nói sai. Thạch Ngạo Tân than nhẹ một tiếng. Coi như Thạch Thiên Thành có tội. Người cũng hẳn là giết hắn. Mà không phải sát hại Thạch gia nhiều như vậy vô tội đệ tử. Lạc Phàm nhún vai, đúng nga, ta bản thân là muốn giết chết hắn, có thể hắn không nhận tội, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn giết chóc, giết tới hắn nhận tội mới thôi. Ngươi có thể nói tay ta đoạn tàn nhẫn, nhưng, hắn là Thạch gia tộc trưởng, những gì hắn làm đem trực tiếp quan hệ đến Thạch gia sinh tử tồn vong. Thạch Ngạo Tân nắm chặt, song quyền, thấp giọng nói. Ngươi so ta còn bá đạo, còn rất không nói đạo lý. Lạc Phàm, không có cách, ta cũng muốn phân rõ phải trái. Nhưng là Thạch Ngạo Tân không có cho ta phân rõ phải trái cơ hội. Mà ngươi, trước đó cũng không có cùng ta giảng đạo lý. Đã giảng đạo lý con đường này không làm được. Như vậy chỉ có thể dựa vào nắm đấm phân thắng thua. Mượn dùng trước ngươi đến nói. Thực lực của ta đã áp đảo trên thế giới này. Ta có thể muốn làm gì thì làm. Thạch Ngạo Tân nhìn về phía Thạch Thiên Thành. Giận dữ hét. Thạch Thiên Thành, ngươi có biết tội của ngươi không? Lão Tổ Tông bớt giận. Lão Tổ Tông bớt giận. Đệ tử biết tội. Đệ tử biết tội. Thạch Thiên Thành dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất vui sướng khóc lớn lên. Kỳ thật. Ta cũng không phải là tận lực câu đi Thạch Văn Hiên tam hồn. Ta chỉ là gặp hắn tam hồn bên trong nhân hồn đã khai khiếu. Cho nên nghĩ đến mượn tới nghiên cứu một chút. Cùng nghiên cứu triệt để liền trả lại. Cũng vô ác ý à. Hả? Thạch Ngạo Tân nhíu mày. Hồn phách chia làm nhân hồn, địa hồn, thiên hồn, tam hồn quan hệ người nào đó một đời. Nhìn như chia làm ba. Kỳ thực là một cái cộng sinh thể, nhưng cũng có số ít yêu nghiệt tam hồn là độc lập cá thể. Khai khiếu càng là vạn người không được một, Lạc Phàm gầm thét một tiếng, mượn dùng mấy ngày liền trả lại. đang mượn trước đó có thể đã từng qua hắn đồng ý. Ngươi có biết hắn đã nguy cơ sớm tối lập tức sẽ chết đi. Con mẹ nó, ngươi không phải mượn, ngươi đây là mưu sát. Đã nói mượn, vậy ta liền mượn ngươi một mạng, mượn kỳ cả một đời. Dứt lời, hắn chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, tại Thạch Thiên Thành kinh dị ánh mắt dưới giận chém mà xuống. Lão tổ tông cứu ta. Thạch Thiên Thành thét lên liên tục. Thạch Ngạo Tân sắc mặt nghiêm túc, lộ ra không đành lòng ánh mắt. Con mẹ nó chứ ngược lại là muốn cứu ngươi. Mấu chốt là, con mẹ nó chứ có thể đánh thắng gia hỏa này sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.